Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845. Giả dối hoa tỉ muội. 45. Bách Lý Trường An nói. Chúc mừng ngươi. Chúc mừng cái gì? Nhìn đến hắn cúi đầu nhìn chằm chằm cổ tay của mình xem. Quân Nhiên minh bạch, nguyên lai là chúc mừng nàng trúc cơ. Quân Nhiên cười nói, may mắn mà thôi, còn là không có sư huynh ngươi lợi hại. Nhanh như vậy liền trúc cơ trung kỳ. Đã trúng vài đạo lôi. Quân Nhiên thành thành thật thật đáp, ba đạo a. So với hắn đương thời 18 nói lôi quả thực là gặp sư phụ. Ban đầu Bách Lý Trường An hoài nghi thân phận của Quân Nhiên. Hiện tại đã xác nhận, chẳng qua là cái phổ thông nữ hài tử, dùng xong bằng môn tà đạo, trước tiên trúc cơ mà thôi. Hắn bắt được tay nàng, kiểm tra thực hư hạ đan điền nội hư thực, đan điền nội linh khí no đủ, xem ra là thật rõ rành rành đạt tới trúc cơ kỳ tu vi. Quân Nhiên vội vã rút ra thủ, viết quá mức sư huynh còn có việc sao? Ngày mai, đi theo ta, Quân Nhiên nói, hảo, tân tiến trong hàng đệ tử trừ bỏ số ít vài cái bế quan bên ngoài. Những người khác toàn đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Lê Hân thành trưởng môn đóng cửa đệ tử, ở 3 năm trong vòng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trúc cơ, mà Lạc Thanh Hà không cần phải nói, cũng thành công trúc cơ, ở thế hệ mới chung. Quân Nhiên, Lê Hân, Lạc Thanh Hà xem như đáng chú ý. Mọi người trong mắt cực kỳ hâm mộ đối tượng. Lạc Thanh Hà cùng Lê Hân phân biệt có đại nhân vật chỗ dựa. So Quân Nhiên hảo nhiều lắm money khả Quân Nhiên có thể bằng vào ngũ linh căn thành công trúc cơ. Cũng là làm đồng môn hâm mộ không thôi. Hâm mộ qua đi, có rất nhiều ghen tị. Tuy rằng Quân Nhiên không cùng Khác Phong lui tới. Khả cùng Linh Dược Phong là trở mặt. Nguyên nhân chính là 3 năm trước tiểu so thời điểm, bị thương Bạch Tình, bị thương mặt khác đệ tử, Bạch Tình là nhớ kỹ Quân Nhiên, lần này cầu phong chủ, cũng xuất ra mở mang kiến thức, Linh Dược Phong tổng cộng cũng chỉ có vài cái tu luyện thượng không có trở ngại đệ tử. Cái khác nếu không phải là cấp phong chủ làm đồng tử giúp việc, hoặc là chính là hướng đồ điên giống nhau, cả ngày nghiên cứu nên thế nào luyện chế dược liệu. Cho nên Linh Dược Phong có thể phái ra đệ tử cũng ít đáng thương. Vừa vặn mang đội trưởng lão xem Linh Dược Phong đệ tử thiếu. Liền cùng Tiêu Diêu Phong thấu thành một đội. Tiêu Diêu Phong trừ bỏ Quân Nhiên cùng Bách Lý Trường An ngoài. Còn cái Thẩm Tam môn sơ Thẩm Tam là cái trung hậu hán tử. Cùng Quân Nhiên cùng nhập môn. Hiện thời tu vi cũng chỉ có luyện khí tầng 5. Ở lại đội ngũ chung cũng là lui ra phía sau lui. Bạch Tình nhìn Quân Nhiên liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói, chúc mừng ngươi a, thành công trúc cơ, có phải không phải dùng xong rất nhiều linh đan rượu dược đắp lên thực lực, bằng không làm sao có thể nhanh như vậy liền trúc cơ. Tiêu Diêu Phong lại thế nào thổ hào, cũng không có Linh Dược Phong tài lực nhiều, Tiêu Diêu Phong dược trong vườn mặt sản xuất dược liệu, hàng năm đều sẽ đưa đi Linh Dược Phong. Linh Dược Phong hàng năm có thể sản xuất 1.000 mai phổ thông đan dược. Trung phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược cũng sẽ sản xuất một chút. Này đó tổng sản lượng cộng lại, nộp lên cấp khố phòng một phần. Phần lớn đều là Linh Dược Phong tự dùng. 10 phong chung, cũng liền Linh Dược Phong tối thổ hào. Có thể lấy Linh Dược làm cơm ăn. Bạch Tình ý tứ là Tiêu Diêu Phong vì bồi dưỡng ra một cái đệ tử. Không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem nhân thúc, có thể thấy được Thẩm Chiêu Duyên là rất tưởng môn hạng người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cần biết thúc dù sao không phải là tự nhiên thành thục. Tà môn ma đạo phong là không thể trường, là Quân Nhiên lưu lại ở môn trung hào hào tu luyện. Ngược lại muốn ở thú triều thời điểm xuất ra, thì phải là tự tìm tử. Quân Nhiên vừa định nói chuyện, Bách Lý Trường An âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tổ đội, liền cút cho ta, Trường An chính là khí phách, trước mặt mỹ nữ mặt cũng có thể không lưu tình chút nào bác đối phương mặt mũi. Bao che khuyết điểm năng lực thật là cường. Hết chương.